Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1423, thật giả khó phân rõ. Vương Thi Vũ nhấc theo tàn thạch kiếm, chậm rãi đến gần, vừa nãy cái kia một vượt qua tiên lực một kiếm, chém là tinh thần, mà không phải thân thể, một kiếm nát đạo tâm. Kiếm tu đạo tâm, vị chi viết, kiếm tâm, phá nát kiếm tâm, chẳng khác gì là chém xuống tiên tâm kiếm tổ một thân kiếm đạo thần thông. Sau lần đó, tiên tâm kiếm tổ suốt đời tu luyện kiếm đạo thần thông, cũng không còn cách nào thi triển. Đối với một cái kiếm tu tới nói, kết quả như vậy, cùng chết rồi không hề khác gì nhau. Tuy rằng hắn còn có tiên đạo tu vi, còn có thể triển khai cái khác tiên thuật. Lời ta từng nói, ngươi nên còn nhớ được. Vương Thi Vũ nhàn nhạt nhìn tiên tâm kiếm tổ, tiếng nói như là đang tuyên án. Tiên tâm kiếm tổ cực kỳ bi phẫn nhấc đầu, nhìn chằm chằm Vương Thi Vũ, nói, không, ngươi không phải, ngươi là ai? Coi như là Cơ Khởi, cũng không làm được chuyện như vậy. Ngươi che mắt Cơ Khởi, lừa gạt truyền thừa của hắn, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy. Trước một trận chiến, kiếm thần Cơ Khởi biểu hiện đích thật là kinh tài tuyệt diễm, đặc biệt là cái kia loại sức mạnh mới rung động tất cả mọi người. Nhưng Cơ Khởi cũng chỉ là qua loa điện nắm giữ sức mạnh kia mà thôi. Có thể dưới mắt Vương Thi Vũ, đối với sức mạnh kia nắm giữ, nhưng là thu phát tùy ý, không chỉ có thể chém nghiện thân thể, cũng có thể chém tới tinh thần. Này căn bản không giống như là vừa rồi ở chưa tới một canh giờ thời gian trước mới thu được kiếm thần truyền thừa dáng vẻ. Trong thời gian ngắn như vậy, coi như là năm đó Mục Vân Tiên Chủ, Thái Thủy Đạo Tôn phục sinh, không có khả năng toàn bộ lĩnh ngộ một loại vượt qua tiên lực sức mạnh. Cái kia cũng chỉ có một giải thích, Vương Thi Vũ trước đó đã nắm giữ loại sức mạnh này. Tiên tâm kiếm tổ đang chất vấn, đang lên án, cũng đang nhắc nhở những người khác. Vương Thi Vũ sắc mặt hờ hững, cũng không cái gì biện giải muốn, nói, người cả nghĩ quá rồi. Giơ tay, trong lòng bàn tay ánh sáng bảy màu chấn động, phân ra một tia, xèo, bắn thủng tiên tâm kiếm tổ thân thể. Trong nháy mắt tiếp theo, tiên tâm kiếm tổ khí cơ bắt đầu thật nhanh suy yếu xuống. Lần này bị chém xuống là hắn một thân tiên đạo tu vi, mất đi tu vi tiên tâm kiếm tổ nháy mắt già đi. Mái tóc dài biến đến như bạch tuyết bao trùm một dạng, nháy mắt ảm đạm xuống, ở trong gió bóc ra, rất nhanh là có thể nhìn thấy da đầu, thưa thớt, thân thể cũng lọm khọm lên, phơi bày ở ngoài da rẻ uyển như phơi khô vỏ quýt một dạng. Chém kiếm tâm, phá kiếm đạo, phế tu vi, này là trước kia, bị tiên tâm kiếm tổ kèm hai bên thời điểm, Vương Thi Vũ đã nói, bây giờ, đều thực hiện, thiên mệnh bất công, vì sao, ta không phục, thiên mệnh vì sao không ở ta? Tiên tâm kiếm tổ phát sinh sau cùng kêu rên, hắn đã hoàn toàn quên, ở cuộc chiến đấu này vừa lúc mới bắt đầu, hắn từng cười to, cảm tạ thiên mệnh, cho là mình là cái thời đại này chủ giác, già nua mà lại xấu xí khuôn mặt vẻ mặt, tràn đầy tuyệt vọng, kinh khủng, không cam lòng, phẫn nộ, các loại vẻ mặt đan xen vào nhau, sau đó từng bước đông lại, lại sau đó, thân thể của hắn như là bột phấn một dạng, ở trong không khí tung bay sụp xuống. Sống mấy vạn năm lão quái vật, dựa vào một thân tiên đạo tu vi chống đỡ mới có thể còn sống, mất đi tu vi giống như là thoát nước cát điêu khác, lại cũng khó có thể duy trì sinh mệnh hình thái. Tiên tâm kiếm tổ ngã xuống, Vương Thi Vũ trên mặt vẻ mặt bình tĩnh mà lại thong dong, không có một chút nào đánh chết tiên đạo cự đầu cự phách mừng rỡ. Mà cái kia một đạo đại diện cho mới tiên đạo lực lượng bảy màu chi ánh sáng. Một lần nữa lại trở về lòng bàn tay của nàng bên trong. Hóa thành một đoàn màu ánh sáng. Ở lòng bàn tay của nàng bên trong như tinh linh một loại nhảy lên. Đối với kiếm thần truyền thừa nắm giữ, nàng đã đến cực hạn thông thạo trình độ. Nếu như không phải tận mắt Vương Thi Vũ được kiếm thần truyền thừa đồng thời đem luyện vào bên trong cơ thể, thật sự cũng sẽ như tiên tâm kiếm tổ giống như vậy. Sẽ nhận thức là Vương Thi Vũ kỳ thực đã sớm nắm giữ loại sức mạnh này. Kiểu loại yêu nghiệt tốc độ lĩnh ngộ, tự liền Lý Mục cũng mặc cảm không bằng. Cái này đã từng căn bản không cách nào tu luyện thiếu nữ. Trải qua những mưa gió, hết thảy đều dựa vào chính mình. Ở năm tháng bên trong đi tới, cuối cùng đã tới một cái khiến người ngưỡng mộ đỉnh cao. Số 8 thiên điện bên trong Lý Mục, thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không thể yên tâm. Bởi vì theo Vương Thi Vũ thắng được, tour thứ 6 ba cuộc tranh tài toàn bộ kết thúc. Trước hai chàng đều là chấn tiên tháp trận doanh thắng lợi. Sở dĩ đón lấy thêm chàng thi đấu bên trong, Vương Thi Vũ muốn 2-1. Trong đó, tựu có nắm giữ hoàn toàn vượt qua tiên đạo lực huyết kiếm lưỡng nghi đạo nhân. Kiếm thần cơ khởi, chính là chết ở lưỡng nghi đạo nhân trong tay. Vương Thi Vũ sẽ là đối thủ sao? Cô gái này, khó có thể tin tưởng. Vạn tiên phúc địa đệ nhất kiếm tiên danh hiệu. Muốn đổi người rồi, Giang Sơn đời có tài người ra a. Đừng nói là đệ nhất kiếm tiên. Chỉ sợ đến đệ nhất cường giả danh hiệu. Đều được thay đổi người đi. Đào viên chủ nhân sẽ là cái này kiếm thần truyền nhân đối thủ sao? Các loại các dạng tiếng kinh hô đan xen vào nhau, biến thành một khúc hỗn loạn điệu vịnh than, như chiều nước một loại hướng về phương hướng khác nhau phóng xạ. Chư thần điện thiên điện bên trong, bốn đại thần đã lại lần nữa tiến nhập hoài nghi cuộc sống trong trạng thái. Khó tin kết quả, không thể nào tưởng tượng được. Bốn người hai mặt nhìn nhau, đều muốn từ ánh mắt của đối phương bên trong tìm tới một ít chứng cứ. Đến chứng minh phía trước mà tất cả bất quá là một giấc mộng, mà không phải chân thực tồn tại hiện thực. Tiên tâm kiếm tông thiên điện bên trong, loạn tung tùng phèo, là trưởng môn báo thù. Có nhiệt huyết lỗ mãng đơn thuần tiên tâm kiếm tông cường giả phát sinh. Gào thét, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao chúng ta sẽ cùng chư thần điện đối đầu? Chúng ta là minh hữu. Cái này là hoàn toàn chẳng hay biết gì đệ tử mê man cùng hò hét. Yên lặng, đều hãy nghe ta nói. Đây là biết nội tình trưởng lão. Ở nỗ lực ổn định thế cuộc, ẩn núp thiên điện bên trong. Ngự vô cực sắc mặt, so sánh đặc sắc, quang ảnh lấp lóe. Nhất nguyên đạo nhân cùng minh phủ đại vương đều xuất hiện. Ngự vô cực vẻ mặt, nháy mắt biến đến không hề sóng lớn. Tiên tâm kiếm tổ tên rác rưởi này, lại bị một cái hậu bối chém giết. Ngự vô cực nhìn hai người nhất nhãn, nói, cũng còn tốt lưỡng nghi đạo nhân ở, như cũ có thể mang cái này Vương Thi Vũ chém giết. Hết thảy đều còn nằm trong sự khống chế của chúng ta. Điểm này, nhất nguyên đạo nhân cùng minh phủ đại vương đều không có dị nghị. Dù sao, lưỡng nghi đạo nhân trong tay, nắm giữ chân chính thần lực lượng A, chỉ là tiên tâm kiếm tổ ngã xuống. Đối với đồng minh tới nói, ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt là tiên cổ trường quyền phân công tiên tâm kiếm tổ đối mặt Vương Thi Vũ. Một hồi, tựu để tiên tâm kiếm tông trong bóng tối cùng chấn tiên tháp. Minh phủ kết minh sự tình lộ ra ánh sáng. Để một tay cực kỳ trọng yếu ám kỳ, đã biến thành minh cờ. Đến tiếp sau rất nhiều thao tác, tựu không cách nào nữa tiến hành. Đây mới là chân chính đáng tiếc địa phương. Cho tới tiên tâm kiếm tổ sinh tử, hai người cũng không quan tâm. Ngự vô cực lại nói, đi phối hợp cái khác tối giả bộ, đem Tiên Tâm Kiếm Tông tàn binh thu phục đến đây đi, dù sao cũng là một thế lực lớn, còn có tác dụng nơi. Nhất Nguyên đạo nhân nghĩ đến nghĩ, đứng dậy đi ra ngoài. Bí mật thiên điện bên trong chỉ còn sót Ngự Vô Cực cùng Minh Phủ Đại Vương hai cái người. Là ai cải biến Tiên Cổ Trường Quyền nội dung, tra ra manh mối sao? Ngự Vô Cực chậm rãi mở miệng hỏi nói. Minh Phủ Đại Vương lắc lắc đầu, nói, không có có đầu mối, không tra được. Ngự Vô Cực khóe miệng vểnh lên, rất nhiều lúc không tra được manh mối chính là tốt nhất manh mối. Minh Phủ Đại Vương gật gật đầu, không sai, có thể làm được điểm này người, toàn bộ Vạn Tiên Phúc Địa không có mấy cái, loại bỏ khó nhất cũng chỉ có thể là cuối cùng người kia. Chẳng qua là ta không nghĩ ra, đào viên chủ nhân là minh hữu của chúng ta, hắn làm như thế đến cùng là vì cái gì? Ngự Vô Cực nói, ta vẫn đang suy tư một chuyện khác. Minh Phủ Đại Vương nhìn về phía hắn. Ngự Vô Cực sắc mặt khốn hoặc nói, bây giờ đào viên chủ nhân phải hay không phải năm đó cái kia đào viên chủ nhân? Hả? Minh Phủ Đại Vương trong lòng kinh sợ. Ngự Vô Cực nói, ngươi gặp hắn hình dáng sao? Minh Phủ Đại Vương lắc đầu. Ngự Vô Cực nói, vậy ngươi cảm thấy được bây giờ đào viên chủ nhân phong cách hành sự cùng ngày xưa một dạng sao? Minh Phủ Đại Vương đăm chiêu. Ngự Vô Cực lại nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, một cái chưa bao giờ lộ ra hình dáng, vẫn luôn thần thần bí bí, thần long thấy đầu không thấy đuôi người, nhưng thật ra là tốt nhất bị giả mạo đây, bởi vì không có ai biết bản tôn khuôn mặt, tựu không cách nào phân rõ thật giả. Minh Phủ Đại Vương hơi chút suy nghĩ, lắc đầu nói, không thể. Hắn ngữ khí kiên định nói, trừ phi đào viên chủ nhân đã chết, bằng không ai dám giả mạo vị này Vạn Tiên Phúc Địa cường giả số 1. Coi như là ta cũng không dám làm chuyện như vậy. Đào viên chủ nhân mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, một người tức là một thế lực lớn. Như vậy tráng cử, vô số năm tới nay, chỉ có này một người làm được. Ngự Vô Cực sờ lên cằm, cười cợt, nhàn nhạt nói, vạn nhất đào viên chủ nhân thật đã chết rồi đây. Minh Phủ Đại Vương cau mày, suy tư, lại lắc đầu, nói ra, không thể, ai có thể giết chết được hắn. Vạn Tiên Phúc Địa cường giả số 1, trải qua vô số lần chiến dịch nhận chứng mạnh nhất tồn tại, tuyệt đối không phải hư có biểu, hoàn toàn có thể cho rằng là toàn bộ tiên giới người mạnh nhất, người số 1, tiên vỡ thời đại tới nay đứng ở cá nhân võ đạo đỉnh phong tồn tại. Người như vậy, ai có thể giết chết hắn? Chí ít ở Minh Phủ Đại Vương trong khái niệm, không ai có thể làm được. Ngự Vô Cực tiếp tục dùng tay vuốt cằm, nói, chết có rất nhiều loại phương thức, không nhất định là bị giết. Vạn nhất hắn là chính mình chết đây, hoặc là tuổi thọ tiêu hao hết, lại hoặc là nào đó loại bất ngờ, thậm chí tu luyện ra vấn đề. Minh Phủ Đại Vương trầm mặc, đạo lý là như thế, cái đạo lý trên đời không có tuyệt đối, nhưng khả năng này nhỏ bé không đáng kể, tuyệt đối không nên dùng bất kỳ một loại khinh thường tâm lý đi đo lường một cái tiên giới người mạnh nhất đáng sợ. Ngự Vô Cực nói, tốt đi, không dùng xoắn suýt cái vấn đề này, nhưng có một chút có thể xác định là thật giả chưa định đào viên chủ nhân xuất phát từ nào đó loại không là chúng ta biết đến mục đích. Cải biến Tiên Cổ Trường Quyền đối chiến liệt biểu, không chỉ tính kế Chư Thần Điện trận doanh, cũng tính kế phản bội chúng ta. Hắn từ trước trong bóng tối hiệp giúp chúng ta nhân vật, đã triệt để đã biến thành một cái muốn đem chúng ta cùng Chư Thần Điện cùng tính một lượt kế thứ 3 thế lực. Ta nói như vậy, ngươi tán thành chứ? Minh Phủ Đại Vương gật đầu nói, chính là như vậy. Ngự Vô Cực nói, bất kỳ phản bội đều không thể được tha thứ. bất luận người nào đều phải cho hắn được là trả giá thật lớn, Đào Viên chủ nhân cũng không ngoại lệ, tự cùng Tiên Tâm Kiếm Tông một dạng, ẩn náu trong bóng tối người, trồi lên mặt nước, cái kia ưu thế của hắn cũng sẽ không phục tồn tại. Nói, cái này đã từng ở Đào Viên Ngộ Đạo trong đại hội. Biểu hiện Giao Hoành ương ngạnh ngông cuồng tự cao tự đại hết sức kích động não tàn tuấn phẩm người. Trẻ tuổi, đưa tay vỗ lên bàn. Nói, là thời điểm đưa Đào Viên chủ nhân lên đường. Này canh một, vốn là có thể ở 10 điểm trước hoàn thành. Bởi vì 2 giờ chiều trước, tự hoàn thành ngày hôm qua bổ canh cùng hôm nay canh thứ nhất. Kết quả đại khái hơn 8 giờ thời điểm, nhân sinh lần thứ nhất tiến vào một chuyến phái ra. Nguyên nhân là từ Lệ Giang Thiên cổ tình vườn khu lúc đi ra. Một cái quay đầu lại chạy như điên tiểu hài tử, đụng vào cùng đao đồng hành 19 tuổi biểu đệ trên người. Ngã xuống đất, ngã được còn thật nghiêm trọng. Đối phương gia trưởng tâm tình so sánh kịch liệt, dù cho là lấy đến màn hình giám sát, chứng minh biểu đệ không trách, cũng ở phái ra dây dưa tốt mấy tiếng. Nói tới chỗ này, phải thừa nhận, đúng, gần đây ở Vân Nam, đầu năm tự chế định bồi thường người nhà kế hoạch, mang theo cha mẹ, nhạc phụ mẫu, em vợ, cậu một nhà, vừa thi đậu nghiên cứu sinh biểu muội cùng vừa thi đậu Sông Hải Đại học biểu đệ. Ta nguyên bản nghĩ, mỗi ngày nhín chút thời gian nhất định có thể thay mới 2 chương. Dù cho là chậm một chút, dù sao 7 tháng bắt đầu thay mới một đống cứt, các loại chuyện loạn thất bát tao, công tác, sinh hoạt, du lịch chuyện như vậy, đau trong lòng vẫn là có bước số. Không phải có thể lấy ra kéo càng xin nghỉ lý do. Nhưng ta còn quá trẻ, du lịch thật mệt, đồng thời mang theo mười mấy người. Một đường trên phụ trách sắp xếp liên hệ tất cả, còn muốn mang 2 tuổi đứa nhỏ. Đúng là làm liên tục, trên căn bản mỗi ngày hơn 5 giờ ít nhất chữ, hơn 11 giờ khuya trở về gõ chữ. Sở dĩ thời gian đổi mới cũng rất loạn. Nguyên bản không có ý định nói này chút, nhìn mọi người ý kiến rất lớn, hôm nay lại là một điểm thay mới, cho nên vẫn là hướng về mọi người bàn giao một cái nguyên nhân. Dù sao đều ở nhìn Thánh Võ độc giả, là đao áo cơm cha mẹ, phải biết cái tên này vì sao cái này sẽ như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.